đều tự chế một tấm bùa hộ mạng sát người mang theo sao à, cái gì bùa hộ mạng? Diệp Hoản Hoản không hiểu. Mạc Huyền nói, bùa hộ mạng trên đó viết, chúc Hoản Hoản tiểu thư cùng cửu gia ngọt ngào hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thuận trôi chạy toại. Diệp Hoản Hoản, ây Mạc Huyền, hai ngươi bình yên, chúng ta liền là trời nắng cho nên a, Hoản Hoản tiểu thư, mọi người chúng ta mạng nhỏ tất cả đều trong tay ngươi. Diệp Hoản Hoản, có đáng sợ như vậy sao? Mạc Huyền than nhẹ một tiếng.